Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 18, góc truyện audio.com. Quả nhiên, Lam Du xoay người ra phía Cố Minh đang đứng xem kịch gia đình nãy giờ mà hóng bát quái, mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong thâm tâm đã nhận ra rằng chuỗi vòng ngọc lưu ly đó có mối quan hệ mật thiết với cái hộp quý của tổ tiên. Hơn nữa là chuỗi vòng có thể áp chế được cơn sốt mà vết chu sa mang lại, vừa có suy nghĩ tràn lên trong đầu Lam Du. Thì Lam Hy nhi tử của ông lại bắt đầu hô hấp vô luận thế nào cũng không thông, việc hít thở dần trở nén khó khăn, người cậu sinh ra phản ứng run run. Chân tay không ngừng bủn rủn, khắp người lại dần đỏ lên như lòng đỏ trứng, thấy cục bông nhỏ có biểu hiện không ổn. Trần Kiều Ân vội đưa tay lên đặt lên trán nhi tử, liền phát hiện con trai mình lại sốt trở lại. Trần Kiều Ân ngay tức khắc lặp lại động tác vén y phục của Lam Hy lên xem xét, kết quả, bà thấy vết chu sa lại bắt đầu lan tiếp ra đến eo nhi tử. Lão gia, gia, ngài mau xem, Trần Kiều Ân lập tức quay ra gọi với Lam Du đến xét tình hình. Lam Du chợt nhận thấy vết chu sa lại tái phát trong đầu nhất thời nghĩ. Không phải là chuỗi vòng ngọc kia có thể khắc chế được hay sao, lẽ nào? Đúng, chính là chuỗi ngọc chỉ áp chế tạm thời. Vì vết chu sa của Lam Hy mạnh quá lại khiến nó chịu đựng nhiệt không nổi mà cũng theo chủ nhân dần nóng lên. Hai vị Lam gia dần lo lắng sắc mặt hiện lên khiến A Chân đứng xem ngoài không hiểu chuyện gì cũng cuống cuồng theo. Trong tình cảnh gấp gáp đầy căng thẳng khí bao lấy. Một vị cố gia chủ nào đó cực nhạy bén cùng thông minh đã nói một câu gây khai sáng cho hai vị Lam chủ trong tối. Lam gia chủ ngài có nói là cần máu của thuần chỉ sử nam sao, nhà ta cố gia có đấy, vừa nói Cố Minh vừa mang bộ mặt tự hào ra. Vì người ông nhắc đến chính là đứa con trai đáng khâm phục trong mắt mọi người nhưng tất xấu là mặt lạnh như tảng băng ngàn năm lửa hơ không tan. Cố Thừa Trạch, Lam Du nghe Cố Minh nói chuyện nhẹ nhàng như đùa vậy liền hướng ông hỏi lại chắc chắn. Ngài chắc là ngài không nói đùa với chúng tôi chứ? Cố Minh vỗ ngực chắc nịch vẻ mặt nghiêm túc chém đinh chặt sắt, ta không nói đùa các người làm gì. Có điều người đó là con trai út của ta Cố Thừa Trạch, mọi người có trong hiện trường sau câu nói của Cố Minh đều im bặt. Ngài cự nhiên lấy chính con trai mình ra đùa à, cách trương.